đứa bé trai không thể làm gì khác hơn là ôm búp bê và sách chuyện xưa của mình nhảy nhảy nhót nhót quay về. Nam tinh anh đem nó ẩm lên ghế, ân cần giáo dục nói, đừng chạy loạn khắp nơi, cẩn thận ta nói cho Như Lai, để hắn phạt ngươi niệm kinh, bọn họ là bản manga, không phải bản trong sách chuyện xưa. Man bản manga Tạ Nhất cảm thấy mình cần yên lặng một chút. Quán cơm đêm khuya vẫn nhộn nhịp như trước, Thanh Cốt tới đây còn nhộn nhịp hơn. Rất nhiều thực khách nam giới bình thường cũng sang đây bắt chuyện. Vây quanh Thanh Cốt cười híp mắt, A Lương lại hóa thân làm Trung Khuyển, vẫn đi theo bên cạnh Thanh Cốt, vô cùng đề phòng người nhìn và đến gần Thanh Cốt. Sau khi quán cơm đóng cửa, Tạ Nhất, Thương Khâu và Thanh Cốt liền chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp Tạ Nhất dậy cũng không tính là trễ, Thương Khâu vẫn chưa rời giường, dù sao thứ sáu tới chủ nhật bọn họ đều ở chỗ quán cơm. Cho nên ngủ tương đối trễ, Thương Khâu thấy Tạ Nhất rời giường rồi, nói, có chuyện gì để làm không? Tạ Nhất cười híp mắt nói, à đúng rồi, tôi ra cửa trước, đi mua chiếc xe, Thương Khâu nói. Xe, Tạ Nhất gật gật đầu, nói, đúng vậy, mua xe, anh có bằng lái xe không? Trước đây tôi đã muốn mua chiếc xe rồi, như thế đi làm cũng tiện hơn, chẳng qua vẫn không có tiền dư quá nhiều, lúc này cũng không như trước nữa. Thương Khâu chia cho Tạ Nhất một phần phí khu ma, Tạ Nhất cũng không muốn mua xe quá đắt, chính là loại xe gia dụng thông thường vậy được rồi, cho nên mua xe hoàn toàn đủ. Thương Khâu nghe cậu nói phải ra khỏi nhà, cũng rời khỏi giường, dù sao hôm nay là chủ nhật, cũng không cần đi công ty đi làm, cũng không có bất kỳ ủy thác khu ma nào. Liền theo Tạ Nhất đi ra ngoài xem xe một chút, Thanh Cốt nghe tiếng động, vội vã cũng chạy đến, nói, các người đi đâu vậy nha? Tạ Nhất nói, đi ra ngoài coi xe một chút, hồn ma các cậu không phải đều là ban ngày nằm ban đêm ra sao? Cậu ở nhà ngủ đi. Thanh Cốt vừa nghe, liền vội vàng nói, không muốn không muốn, ta muốn đi theo các người. Ta ở trong nhà một mình cô đơn lắm. Ta ghét ở một mình. Tạ Nhất sửa đúng, cậu không phải một mình. Cậu là một quỷ. Thanh Cốt nghe được lời nói của Tạ Nhất chỉ cười nhạt. Lần đầu tiên không biết phải nói gì. Thương Khâu lại ha cười một tiếng. Dường như cho rằng Tạ Nhất nói rất có thú vị. Chẳng qua Thanh Cốt cảm thấy nụ cười của Thương Khâu tuyệt đối không có gì là thân thiện cả, mà là cười nhạo châm chọc mười phần. Tạ Nhất và Thương Khâu ra ngoài mua xe, Thanh Cốt nhất định phải làm cái đuôi. Tạ Nhất cũng không có ý kiến, hai người một quỷ liền ra ngoài. Mục tiêu của Tạ Nhất chỉ là xe gia dụng thông thường là đủ rồi. Tốt nhất dưới 100 ngàn đồng, nếu như xa xỉ chút thì chừng 200 ngàn. Không cần quá nhiều, nhiều quá thực sự quá xa xỉ rồi. 350 tia, 700 tia, bọn họ vòng vo cho tới chưa? Đi vài cửa hàng xe, Tạ Nhất muốn so sánh một chút rồi mới quyết định. Sau khi xem xong hết xe rồi đi ra ngoài, thì thấy cửa hàng xe bên cạnh, Land Rover là một nhãn hiệu xa xỉ. Nhìn vô cùng hợp người đàn ông thành đạt. Nói thật ra, Tạ Nhất thích loại xe thấy cạnh thấy góc này. Land Rover ở trong mắt cậu là loại hình nhìn vào rồi không thoát ra được. Chẳng qua giá tiền này đối với Tạ Nhất mà nói coi như là xe sang. Chắc chắn mua không nổi. Thương Khâu thấy cậu nhìn cửa hàng xe bên cạnh, trong mắt có chút ước ao. Nhướng mi nói, đi xem chứ, Tạ Nhất liền vội vàng nói. Đừng, nhãn hiệu ấy quá mắc rồi. Thương Khâu nói, đi nhìn xem cũng đâu mất tiền. Tạ Nhất nghĩ thầm, cũng đúng, nhìn một chút lại không mất tiền, cũng không phạm pháp. Bọn họ đi vào cửa hàng xe, người hướng dẫn liếc mắt nhìn một cái liền thấy Tạ Nhất. Trong phút chốc, mắt cũng sáng lên, Tạ Nhất liền có chút tê dại da đầu, cúi đầu nhìn bản thân một cái. Không có gì không ổn á chui vào thể xác của Thương Khâu. Hẳn là đẹp trai ra khỏi ranh giới mới, cho dù Thương Khâu một thân đen gì trước sau như một. Chẳng qua cũng không xấu xí, trái lại cảm thấy rất có hình. Thực ra người hướng dẫn hai mắt phát sáng, cũng không phải thấy Tạ Nhất có gì không ổn, mà là cảm thấy Tạ Nhất thực sự quá ổn rồi. Tạ Nhất cũng không biết, một ngăn tủ đồ đen kia của Thương Khâu, kỳ thực đều là hàng xa xỉ. Một cái tê sớt màu đen bất kỳ cũng 6-7 ngàn. Một cái áo khoác màu đen hơn chục ngàn. Một đôi giày rẻ nhất 7-8 ngàn. Đắt tiền nhất 20 ngàn. Áo, 21 tia, 25 tia. Khoác, GT, 35 tia. Giày, 25 tia, 70 tia. Cả bộ đồ này của tạ nhất, cộng thêm dây nịt những thứ vụn vặt này nọ, thế nào cũng tới 1.000 đồng. Quả thực chính là một thổ hào di động, bận trang phục như thế đi vào. Người hướng dẫn không nhìn tới hai phát sáng ư, 35 tia. Với lại tạ nhất là một trực nam nham đối với những thứ xa xỉ này mù tịt. Cho rằng quần áo rất thoải mái, cũng giống như tê sớt mua 20 đồng trên tao bao của cậu vậy. Chính là không nhiều đầu sợi thế kia thôi. Đây là một từ xuất phát trên mạng dùng để chế giễu quan niệm. Thẩm mỹ, giá trị của người đàn ông đó. Tuyến đầu, xiên tu, mình đã di rồi nhưng không ra cụ thể nó là gì. Chỉ có hình đầu sợi dây thôi. Người hướng dẫn hết sức ân cần mời bọn họ đi vào. Giải thích tính năng của xe, còn mời tạ nhất lái thử. Tạ nhất có bằng lái xe, chẳng qua vẫn chưa mua xe. Thì thực cậu là một tài xế lão luyện rồi, tuổi được lái xe gần 10 năm. Thế nhưng một lần cũng chưa từng mò tới chiếc xe, chỉ nhìn mà thèm thôi. Lái xe còn cần mài giũa từ từ, tạ nhất không dám lái thử. Chỉ vuốt ve tay lái, cảm thấy vô cùng thích. Mặc dù thích, thế nhưng cũng quá mắc. Đã vượt ra khỏi kế hoạch của tạ nhất rồi, liền dự định rút lui. Cậu từ trong xe lái thử đi ra, nói, thanh cốt, thương khâu đâu? Thanh cốt nhún vai, nói, không biết, qua bên kia rồi, nói một lát sẽ trở lại. Tạ nhất gật đầu, còn tưởng rằng thương khâu phải đi toilet, đợi một lát, quả nhiên thương khâu đã quay lại. Chẳng qua bên cạnh có vài người hướng dẫn, không chỉ như vậy. Trong tay người hướng dẫn này còn cầm đủ loại tài liệu. Cười híp mắt nói, ngài tạ, nếu xe có vấn đề gì, có thể tùy lúc gọi điện thoại cho chúng tôi. Thương khâu không nói gì, chỉ gật đầu, từ trong tay người hướng dẫn nhận lấy tài liệu này. Đang ở lúc tạ nhất còn mơ màng, thương khâu đem tài liệu này đặt vào trong tay tạ nhất. Nói, đi thôi, tạ nhất cúi đầu nhìn một cái. Lại là hóa đơn và sổ tay bảo dưỡng của chiếc xe. Trong đầu tạ nhất nhất thời ầm ầm một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung. Nói, thương khâu. Trên sổ tay bảo dưỡng còn viết tên người đứng tên chiếc xe tạ nhất. Tạ nhất nhìn kỹ lại là kiểu dáng có tính năng cao nhất, cũng chính là kiểu đắt tiền nhất. Tạ nhất bị dọa sợ muốn run tay run chân luôn rồi. Thương khâu quay đầu lại nhìn cậu. Vẻ mặt bình tĩnh nói, sao thế, tạ nhất cảm giác mình có chút nói lắp, xe thương khâu thấy cậu nói lắp, vậy mà lần đầu tiên cười một tiếng, nói, sao, không thích loại này, tạ nhất liền vội vàng nói, thích, thế nhưng thương khâu nói, thích là được, anh ta nói xong, chuẩn bị đi ra ngoài, tạ nhất vội đuổi theo, nói, thế nhưng quá mắc, tôi không có nhiều tiền như vậy. Biểu cảm của thương khâu vẫn là một gương mặt nhàn nhạt. Nói, tặng cho cậu, vẻ mặt tạ nhất vẫn xoắn xuýt. Lễ vật này cũng quá quý giá rồi. Thương khâu còn nói, dù sao chúng ta ở cùng một nhà, cũng có thể dùng. Tạ nhất nghĩ thầm, cho dù là có chuyện như thế. Thanh cốt bên kia cười híp mắt nói, ai nha, thật ngọt ngào nha, P2 mà một đây. Tạ nhất bị thanh cốt trêu chọc. Không hiểu sao đã cảm thấy gương mặt có hơi nóng lên. May là thương khâu không chú ý, sải bước đi ra cửa hàng xe. Tạ nhất vội đuổi theo. Sau khi cậu ra khỏi cửa, vừa lúc có người đi vào cửa hàng xe, một nam một nữ hai người tuổi còn nhỏ, cử chỉ thân mật, hoặc nhìn giống như người yêu vậy. Tạ nhất đi ra ngoài tương đối gấp, không cẩn thận hơi đụng phải vai của người nam kia một cái. Người nam kia nhất thời khẩu nghiệp, nhìn đường chút đi, vội đi đầu thai à, mặc dù thái độ đối phương rất ác liệt, chẳng qua tạ nhất không cẩn thận đụng phải đối phương, cho nên tạ nhất vẫn rất thành khẩn nói, xin lỗi, người nam kia còn phải đi cùng với bạn gái, cũng liền không để ý tới tạ nhất, quay đầu cười nói với người nữ kia, Amy, chúng ta đi. Tạ Nhất nghe được câu này, nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bóng lưng hai người kia, không nhận ra nam, thế nhưng tây trang dài da, kiểu tóc, còn nhìn lòe lòe, như là công tử bột, còn nữ kia lại là một người quen cũ. Người nữ kia chính là Amy, vị hôn thê của Khang Chí. Hôm qua Khang Chí chết thảm ở công viên vui chơi, mắt và ngũ tạng lục phủ đều bị đào đi. Amy sợ tới mức la hét không ngừng. Tình cảnh đó đâu chỉ là máu tanh thôi. Kết quả ngày thứ hai, Amy lại dắt một tiểu thịt tươi vào cửa hàng xe. Tạ Nhất khó hiểu nhìn thoáng qua cửa hàng xe. Bốn phía đều là cửa sổ thủy tinh sát đất, bởi vậy bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng. Amy kéo cánh tay của tiểu thịt tươi, cử chỉ của hai người hết sức thân mật, còn hôn vào miệng một cái. Đang xem xe nhiệt tình, Tạ Nhất càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tạ Nhất, ở lúc Tạ Nhất nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh, vai bị người vỗ một cái. Nhìn lại, là Thương Khâu lại quay về. Tạ Nhất để Thương Khâu cũng nhìn, quả nhiên là Amy, không phải Tạ Nhất nhận lầm người. Thương Khâu nhíu mày một cái, chẳng qua không lên tiếng, cho tới chưa mua xe xong, Thương Khâu ra trận, quả nhiên thẳng thắn gọn gàng, cả đời Tạ Nhất chỉ dám nhìn không dám mua xe đều bị một câu nói của Thương Khâu kéo lại. Tạ Nhất cảm thấy hết sức xấu hổ, cho dù nói là hai người cùng lái, thế nhưng chủ xe là viết tên của mình. Tạ Nhất nói, như vậy đi, tôi mời anh ăn cơm nha Thương Khâu. Thương Khâu nhướng mày, chẳng qua không từ chối. Tạ Nhất đặc biệt tìm một nhà hàng vô cùng xa hoa ở bên cạnh. Là một nhà hàng Tây, nguy nga lộng lẫy, mọi người đi vào, đại sảnh bên trong hơn phân nửa là bàn ăn hai người. Trên bàn đặt một đóa hoa hồng giá cắm nến và cây cỏ. Phạt nhìn lãng mạn ấm áp, Thanh Cốt theo bọn họ đi vào. Nói, này này, hai người các người muốn hẹn hò sao? Có từng suy nghĩ tới cảm nhận của Lam Quỷ chưa? Tạ Nhất, làm sao cậu biết chỗ này như thế chứ? Thế nhưng cũng tới rồi, vẫn phải nhắm mắt đi vào. Bồi bàn dẫn bọn họ đi tới một chỗ ngồi sofa. Có thể ngồi bốn người. Thanh Cốt đặt mông liền ngồi ở bên cạnh Tạ Nhất, cười híp mắt nói, ta muốn ngồi với Tạ Nhất. Hít hít khí thơm, Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ. Thương Khâu cũng không ngăn cản. Thương Khâu liền ngồi ở đối diện Tạ Nhất, tiện tay lật thực đơn. Kỳ thực bình thường Tạ Nhất không hay ăn cơm Tây. Hôm nay đơn thuần là vì mới nhặt được thứ đắt tiền nên mời Thương Khâu ăn cơm. Tạ Nhất nói, Thương Khâu, anh thích ăn gì? Thương Khâu nhìn một lát, liền ngoắc người phục vụ gọi tới đây. Chuẩn bị chọn thực đơn. Bánh táo, sữa lắc dâu, bánh flan, pudding Việt quất, bánh bông lan sô-cô-la dung nham, cherry hạt rẻ cười macaron. Dâu tây phân tử tiramisu Thương Khâu cũng không khách sáo. Chọn thật nhiều một hơi. Nhất thời gân xanh trên trán Tạ Nhất cũng muốn nhảy lên. Sao sao đều là đồ ngọt. Bọn họ hình như còn chưa từng ăn cơm chưa. Cũng không phải lúc buổi chiều trà Tạ Nhất dường như phát hiện được một chuyện khủng khiếp. Hình như Thương Khâu thích đồ ngọt. Thanh Cốt lại cau mày. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Gọi nhiều món ngọt như thế. Người ăn được sao? Thương Khâu chọn thứ mình muốn xong, liền để cho bọn họ tùy tiện. Tạ Nhất chọn một phần mặn, tránh cho bao tử trào axit. Mặt mũi Thanh Cốt ngọt ngào ngược lại không ngờ không thích đồ ngọt. Cũng chọn cho mình những món khác. Điểm tâm ngọt đưa ra rất nhanh, màu sắc tươi đẹp, phả ra mùi thơm nồng nặc của sữa. Bày đầy một bàn, thực khách bên cạnh nhìn chừng chừng bọn họ. Tạ Nhất gãi gãi gáy mình. Mặc dù chọn như thế có hơi ngượng ngùng, nhưng nếu Thương Khâu thích, cũng chỉ có thể bất chấp ngượng ngùng. Thương Khâu lấy pudding Việt quất qua trước, dùng muỗng nhỏ tinh xảo hơi sắn vào pudding màu trắng mềm mềm. Chân bóng, pudding màu trắng sữa đàn hồi vô cùng, theo cái muỗng hệt như tơ lụa bị sắn mất một góc. Thương Khâu cầm cái muỗng, lại quẹt nhẹ sốt mâm xôi lấp lánh ngọt lịm bên cạnh. Ngay sau đó bỏ vào trong miệng, Tạ Nhất có thể thấy đầu lưỡi của anh ta vòng nhẹ một cái. Đem mứt hoa quả mâm xôi trên cái muỗng liếm sạch, chỉ là động tác đơn giản như thế. Ừng ực, Tạ Nhất lại nuốt một ngụm lớn nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình dường như cũng đói bụng rồi. Lại vô cùng thèm đồ ngọt, loại hương thơm ngọt ngào này, theo không khí kích thích khứu giác của Tạ Nhất. Đột nhiên Thương Khâu ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Tạ Nhất nhìn chằm chằm cái muỗng của mình. Nói thản nhiên, cậu cũng muốn ăn cái này. Tạ Nhất có chút ngượng ngùng, vội vàng lắc đầu nói. Không không không, anh ăn đi. Thương Khâu lại dùng muỗng nhỏ xắn một miếng pudding, quẹt lên sốt mâm xôi. Chẳng qua lần này không bỏ vào miệng mình, mà đem cái muỗng chuyển qua, lại đi tới bên cạnh miệng Tạ Nhất. Tạ Nhất lấy làm kinh hãi. Dù sao cái muỗng Thương Khâu đã dùng qua rồi. Vừa nãy Thương Khâu còn liếm cái muỗng một cái. Tạ Nhất nhìn pudding mâm xôi lắc lư trên cái muỗng, có chút miệng khô lưỡi khô, tim đập cũng biến thành nhanh, gương mặt không khỏi đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập, cũng không biết bản thân đây là thế nào. Ở dưới ánh mắt nhìn soi mói thản nhiên của Thương Khâu, Tạ Nhất từ từ há miệng, đem cái muỗng ngậm vào trong miệng, học dáng vẻ mới vừa rồi của Thương Khâu, đem pudding ăn vào trong miệng. Đầu lưỡi khẽ chuyển, cuốn lấy sốt hoa quả mâm xôi chua ngọt ở phía trên. Mùi vị ấy không hiểu sao khiến lòng người hoảng hốt, tim đập nhanh. Thương Khâu thấy cậu ăn xong, nói, ngon không? Tạ Nhất làm xong gương mặt đỏ ửng, nói lắp, ngon, ngon ngon ngon lắm. Thương Khâu nghe cậu lại nói lắp, khóe miệng hơi nâng lên một chút, nở nụ cười một tiếng, đột nhiên hơi dướn người lên một cái. Vươn tay ra, tay Thương Khâu nâng ở dưới cằm Tạ Nhất, ngón tay cái cọ một cái rất nhanh ở trên khóe miệng Tạ Nhất. Tạ Nhất chợt giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thần kinh đều căng thẳng, mở to hai mắt, trên ngón tay cái Thương Khâu quẹt một ít sốt hoa qua mâm xôi. Tạ Nhất nhìn một cái, nhất thời vô cùng xấu hổ, trên mặt càng như lửa cháy, vội cầm lấy giấy ăn muốn lau cho Thương Khâu. Nào biết động tác Thương Khâu trôi chảy, một người nói lắp cũng không làm, trực tiếp đưa bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng liếm một cái. Sốt hoa quả mâm xôi chua ngọt, trực tiếp cuốn vào trong miệng Thương Khâu. Tạ Nhất, trong nháy mắt Tạ Nhất luống cuống tới không biết nên nói gì cho phải nữa. Mở to hai mắt nhìn, nhìn Thương Khâu chòng chọc, khóe miệng Thương Khâu dường như còn chứa nụ cười hơi sung sướng. Phạt nhìn tâm tình không tệ, Thương Khâu nói thản nhiên, ngọt, ầm ầm. Tạ Nhất cảm giác đầu của mình muốn bốc khói rồi. Thanh Cốt ngồi ở bên cạnh, ghét bỏ nhìn bọn họ, nói, này, hai người các ngươi thật sự coi ta chết rồi à? Lúc này Thương Khâu mới thu lại ánh mắt. Nhìn thoáng qua Thanh Cốt, nói, quỷ không phải chết rồi sao? Thanh Cốt, mọi người đang dùng cơm, chợt nghe được tiếng nói của Bồi Bàn. Ngài Tôn, tiểu thư Amy, mời bên này, chính là vị trí ngắm cảnh đã đặt trước, đầu Tạ Nhất còn đang bốc khói. Nghe được âm thanh này theo bản năng quay đầu lại, hai người vừa mới coi xe lúc nãy lại cũng tới nơi này ăn cơm. Amy vô cùng thân thiết kéo cánh tay của Ngài Tôn, hai người đi tới vừa nói vừa cười, nói tiếng Pháp, Tạ Nhất nghe không hiểu, chẳng qua nhìn thái độ, quan hệ của hai người kia không bình thường. Mới vừa rồi còn hôn môi nữa mà, ngày hôm qua Amy mới mất vị hôn phu, ngày hôm nay liền tới hẹn hò với tiểu thịt tươi. Tạ Nhất cảm thấy chuyện này càng ngày càng kỳ quái, Amy và Ngài Tôn không nhìn thấy bọn họ, ở nơi ngắm cảnh ngồi xuống. Hai người muốn một chai rượu đỏ, vừa ve vãn vừa uống rượu, thường thường còn sờ tay nhỏ, hoặc nhìn hết sức mờ ám, mình kiếm trên GG không ra. Nhưng có thể hiểu ở đây là sờ ở phía dưới. Theo mình hiểu một cách tục thì là sờ chim, còn không thì sờ đùi. V, Tạ Nhất thì lại nhìn hai người bọn họ, lúc này mới đem ánh mắt thu lại. Nhỏ giọng nói, Khang Chí hôm qua mới chết, hôm nay vị hôn thê của hắn đã hẹn hò với người khác. Ở thời điểm bọn họ tiêu diệt đồ ngọt, Amy và Ngài Tôn ăn xong rồi, hai người ra nhà hàng. Không đi xa, trực tiếp vào khách sạn Tình Thú đối diện. Tạ Nhất càng thêm khẳng định, Amy và Ngài Tôn tuyệt đối có một chân, mà còn là sau khi vị hôn phu chết, mọi người ăn cơm xong, liền dự định quay về quán cơm đêm khuya, chuẩn bị một chút buổi tối mở quán. Ngày mai lại là thứ hai, Thương Khâu phải đi làm, Tạ Nhất cố ý để Thương Khâu đừng ở lại quá trễ. Về nhà ngủ trước, Tạ Nhất vẫn ở lại quán cơm đêm khuya giúp một tay. mãi cho đến rạng sáng mới đóng cửa quán. Tạ Nhất dự định mang theo Thanh Cốt trở về. Chẳng qua Thanh Cốt bắt đầu ăn vạ, muốn ở trong nhà A Lương. A Lương đương nhiên đồng ý, vô cùng cam tâm tình nguyện. Tạ Nhất lại cảm thấy rất đau đầu, đem Thanh Cốt dẫn vào một góc nhỏ giọng nói. Cậu cũng đừng làm chuyện gì xấu. Thanh Cốt làm bộ đáng thương nói. Làm sao được chứ, người ta là quỷ tốt, ta không làm chuyện xấu. Vả lại, cậu cũng muốn mau chóng đổi lại với Thương Khâu chứ. Tạ Nhất nói, mặc dù tôi muốn đổi trở lại, thế nhưng cậu không thể tổn thương A Lương. Thanh Cốt nói, cậu yên tâm đi, ta chỉ là gần gũi hít hít một chút tinh khí anh ta lộ ra ngoài mà thôi. Không làm chuyện kỳ lạ nào đâu. Với lại, ta giống quỷ đói khác lắm sao? Tạ Nhất không lên tiếng. Thế nhưng gật đầu khẳng định. Cuối cùng Thanh Cốt vẫn là theo chân A Lương đi mất. Ở nhờ trong nhà A Lương, Tạ Nhất tự mình một mình đóng cửa quán cơm đêm khuya. Sau đó đi về tiểu khu bên cạnh. Lúc Tạ Nhất đi ngang qua cửa hàng tiện lợi của tiểu khu. Bên trong đi ra một người. Cánh tay của hắn ta mang vải băng. Tạ Nhất nhìn qua đầu tiên là có hơi quen mắt, lại nhìn sang lần nữa. Trong nháy mắt nhớ ra, lại là nhân viên công tác của nhà ma kia, là Tiểu Trương. Tiểu Trương đi tới, mang theo một túi ni lon. Bên trong chắc là một loại bia, cùng một tiểu khu với Tạ Nhất. Hai người đi một trước một sau. Tạ Nhất nghĩ thầm thật trùng hợp, Tiểu Trương lại cũng ở trong này, ở trong khoảng trống của nơi này. Một tiếng ù, dường như có một trận gió thổi qua. Giờ còn là cuối hè, cho dù đêm xuống khí trời hơi lạnh, thế nhưng cũng sẽ không lạnh, trái lại cảm thấy có một loại mát mẻ của đầu thu. Nhưng luồng gió vừa rồi, quả thực có thể đem người thổi xuyên tới đầu khớp xương. Âm u ám, theo gió lạnh chợt xẹt qua. Chợt nghe được Tiểu Trương trước mặt đột nhiên hô to một tiếng. Lon bia trong túi ni lon rơi trên mặt đất lộc cộc. Có thứ gì đó thoáng cái đem Tiểu Trương đụng ngã trên đất. Tiểu Trương phát ra tiếng gào to lạc giọng vỡ phổi. Tạ Nhất bị dọa sợ giật mình một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, là một cái bóng màu đỏ. Không, nói xác thực thì là một người toàn thân đều là máu. Gã ta nhanh chóng bò qua đây. Vừa bò, vừa quẹt ra đống máu nhầy nhùa trên đất. Bụng bị mở ra dạ dày hư phát ra tiếng nhầy nhùa. Di chuyển từng chút trên mặt đất, dấu lôi kéo ra thật dài. Là Khang Chí, cứu mạng, Tiểu Trương gào thét điên cuồng. Dùng cả tay chân bò về phía trước, sắc mặt sợ tới tái nhợt, cả người run rẩy. Tạ Nhất chứng kiến một màn như thế. Không chút suy nghĩ, chạy vội tới, Khang Chí cả người là máu nghe tiếng ở phía sau. Chợt quay đầu lại, ôi! Trong nháy mắt, Tạ Nhất nhìn thấy mặt của Khang Chí, gương mặt là máu, vị trí của mắt là hai cái lỗ đen lớn, chảy xuống huyết lệ máu thịt mơ hồ, theo động tác bỏ sát của gã, ruột trắng bóng bị lồi ra, trong cổ họng Khang Chí phát ra tiếng gầm nhẹ, nói, trả lại cho tao, của tao nội tạng của tao, cơ quan của tao, trả lại cho tao, gã nói xong, vội bỏ về phía Tạ Nhất và Tiểu Trương. Tiểu Trương bị dọa sợ tới mặt phát xanh, hô to, gì chứ, mày nói cái gì, tao không biết mày à, cứu mạng, mắt thấy Khang Chí sẽ bỏ qua đây. Thình lình nghe được một tiếng siêu, trong nháy mắt một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ nâu bay qua đây. Hoàng cái cắm ở trước mặt Khang Chí không đến 2 cm. Khang Chí bị kiếm gỗ đào dọa sợ lùi về phía sau. Dường như là e sợ gì đó. Chợt thoáng cái lùi vào trong bóng tối bên cạnh, biến mất không thấy rất nhanh. Thương Khâu, Tạ Nhất nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào, nhất thời thở dài một hơi, quả nhiên liền nghe được tiếng cộp cộp cộp, một bóng người màu đen đi tới. Bước chân của anh ta rất lớn, một tay cầm lấy kiếm gỗ đào rút ra, bộp một tiếng, kiếm gỗ đào kích cỡ bình thường kia trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thoáng cái biến thành móc khóa. Quả nhiên là Thương Khâu, thanh kiếm gỗ đào của Thương Khâu móc lại lên trên điện thoại di động dán sticker con mèo nhỏ. Nói, có bị thương không? Tạ Nhất vội vàng lắc đầu. Thương Khâu tới thật là kịp thời, muốn bị thương là không thể nào. Tiểu Trương còn chưa phản ứng kịp, bị dọa sợ co quắp ở trên đất, thở hổn hển, ánh mắt tan rã, vẻ mặt đều là may mắn chạy ra khỏi kiếp trời. Thương Khâu híp mắt, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Tiểu Trương từ trên cao. Nếu như không để ý tới điện thoại di động dán sticker con mèo nhỏ nắm trên tay anh ta mà nói. Vậy rõ là một người đẹp trai tới nổi không có bạn bè. Tiếng nói lạnh lùng của Thương Khâu nói. Tại sao oan hồn của Khang Chí lại tới tìm cậu lấy mạng? Mặc dù lời của Thương Khâu là nghi vấn, thế nhưng nói lại vô cùng khẳng định. Tiểu Trương nghe được lời của anh ta, dường như lúc này mới tỉnh lại, nhất thời la hét nói. Không, tôi không biết, tôi nói thật, tôi thực sự không biết. Trời ơi, quỷ, là quỷ. Tiểu Trương bị dọa sợ thần trí hơi thất thường. Nói, mau cứu tôi thực sự không làm chuyện xấu. Thương Khâu nói, Khang Chí là quỷ chết oan. Hắn tới tìm cậu, tất nhiên có nguyên nhân. Tạ Nhất cũng nghi ngờ nhìn nhân viên công tác của nhà ma kia. Cánh tay hắn gãy xương, ngồi co quắp dưới đất, run lẩy bẩy nói, tôi thực sự không biết chuyện gì cả. Tôi vốn không biết hắn không đúng, tôi hình như tôi từng gặp hắn rồi. Tạ Nhất nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu Trương nhớ lại nói, đúng, hình như tôi từng gặp hắn rồi. Chẳng qua khi đó hắn có mắt, vừa rồi thật là đáng sợ, là tôi không nhận ra được. Ngày đó Tiểu Trương ngồi xe tới công viên vui chơi đi làm. Sau khi hắn xuống tàu điện ngầm, đổi sang xe đạp công cộng, cưỡi xe tới công viên vui chơi. Tuyến đường hắn cưỡi xe vừa vặn sẽ đi ngang qua phụ cận xe vùng mỏ. Hệ thống chia sẻ xe đạp, hệ thống xe đạp công cộng hoặc chương trình chia sẻ xe đạp là một dịch vụ trong đó xe đạp được cung cấp để sử dụng chung cho các cá nhân trong thời gian ngắn với giá rẻ hoặc miễn phí. Thời điểm Tiểu Trương đi ngang qua xe vùng mỏ, bánh xe bị lủng, cảm thấy vô cùng xui xẻo. Lòng lại may mắn hên là xe công cộng, không phải là xe đạp của mình. Phụ cận xe vùng mỏ cách nhà ma cũng không quá xa. Tiểu Trương không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới đó. Lúc đó tôi nghe được nơi xe vùng mỏ kia có người. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Có người, Tiểu Trương nói, lúc đó tôi không thấy lạ, còn tưởng rằng là nhân viên công tác kiểm tra, chẳng qua bên trong hình như có tiếng cãi vã, tôi không chú ý, đi làm lại bị muộn nữa, liền vội vàng khóa xe muốn đi, sau đó nghe được một tiếng bịch vang thật lớn, là từ bên xe vùng mỏ đó vọng lại, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền vội liếc nhìn một cái, ở vị trí của cửa sổ lối vào xe vùng mỏ. Có người đứng ở nơi đó, chính là người vừa rồi kia. Khang Chí đối mặt với cửa sổ. Hai mắt nhìn chằm chằm gắt gao Tiểu Trương, bởi vì khoảng cách không gần, Tiểu Trương cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng đang tu sửa, cho nên mới làm ra tiếng động rất lớn. Tiểu Trương nhìn thoáng qua, ngay cả hình dáng người kia cũng không nhớ rõ, liền vội vàng chạy đi làm. Tạ Nhất nghe lời của hắn, nhíu mày một cái, nói, không đúng á, nếu như lúc đó Khang Chí đã xảy ra chuyện gì, thời gian không khớp, trước khi cậu đi làm thấy được Khang Chí ở chỗ xe vùng mỏ. Thế nhưng không phải sau khi Khang Chí ở nhà ma mới mất tích sao? Tiểu Trương kích động nói, không, tôi không nói dối, tôi tuyệt đối không nói dối, van xin các anh mau cứu tôi. Thương Khâu không lên tiếng, lại đột nhiên nhíu mi lại. Dường như đang suy tư gì đó. Nói, đi, anh ta nói xong, cất bước liền đi, Tạ Nhất vội vàng đuổi theo. Tiểu Trương bởi vì sợ, liền lăn một vòng cũng đuổi theo bọn họ. Thương Khâu lên lầu, trực tiếp đẩy ra cửa nhà đi vào. Tạ Nhất vội vàng đi theo vào. Tiểu Trương cũng sợ hãi vào theo. Thương Khâu đem laptop mở ra, từ trong túi lấy ra thẻ điện tử bên cạnh thùng rác ở công viên vui chơi ngày đó ra. Nhanh chóng mở ra trang chủ của công viên vui chơi, sau đó đem số series của thẻ điện tử nhập vào. Tên người cầm thẻ Khang Chí, Tạ Nhất kinh ngạc nói, thẻ điện tử của Khang Chí, tại sao thẻ điện tử của Khang Chí lại vứt ở cạnh thùng rác bên ngoài xe vùng mỏ? Xem ra rất vội vàng vàng. Thương Khâu xem sơ qua hạng mục chơi trò chơi ghi lại trên thẻ điện tử. Con chuột phát ra tiếng lách cách, lập tức cách một tiếng dừng lại. Thương Khâu nâng tay lên, chỉ vào màn hình laptop, tiếng nói âm u, trên thẻ điện tử của Khang Chí không ghi lại có xét vé đi vào nhà ma. Tiếng nói của Thương Khâu không lớn, lại trầm thấp có lực, giống như một cây búa, gõ vào trong trái tim Tạ Nhất, khiến cả người Tạ Nhất chấn động. Khang Chí vốn chưa từng đi vào nhà ma, trên thẻ điện tử không có ghi lại soát vé của nhà ma gì cả. Vậy tại sao Amy nói Khang Chí cùng cô ta hẹn hò ở nhà ma? Sau đó gặp phải quỷ nhát của nhà ma, lúc này mới bị tách ra rồi mất tích. Trong lòng Tạ Nhất kinh hoàng, nói, vị hôn thê của Khang Chí đang nói dối. 1. Noãn bảo bảo, một loại dàn ấm cho cơ thể. 2. Xe vùng mõ, một loại trò chơi tương tự như hình dưới. 3. Khoai lang kéo sợi, công thức làm ở đây. 4. Biển thước, tên thật là Tần Việt Nhân, lại có thuyết tên Tần Hoãn. Hiệu Lư Y, là một thầy thuốc chứ danh thời chiến quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc. Chương này dài 32 trang uốt, hơn 16 ca chữ, về sau độ dài nó cũng như thế đó, cách chương.